Giai nhân và luật sư. Chương 518, Hoàn. Góc truyện audio.com. Chương 518. Cô nhớ anh. Đại kết cục, sau khi Kiều Trấn Ly rời đi, ông cụ cuối cùng cũng ra tay rồi. Ông lấy thân phận của mình ra đánh cược, xuất hiện ở một buổi họp mà ông đã giải nhiệm từ lâu để tự mình sửa lại kết luận sai. Các túi bằng chứng buộc tội được đặt trước mặt đám người đó như những ngọn núi không thể nào bị dao động. Sự cấu xé và luân phiên của quyền lợi đã khiến toàn bộ các quan chức cấp cao của thủ đô bị hỗn loạn dữ dội. Đương nhiên, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Ngày đầu tiên, cô Lục được thả ra. Sau đó là ba Lục. Tiếp đó mấy người ban đầu bị mời đi uống trà cũng được ra ngoài rồi. Cuối cùng mới là Lục Trình Thiên. Vào ngày Lục Trình Thiên được về, Đan Diễn Vi nhận được tin trước. Cô ngoan ngoãn chải tóc ăn vận để đợi anh. Nhưng cuối cùng lại nhận được tin. Anh ấy đột nhiên có việc nên không về được. Thần sắc cô nhàn nhạt trở lại. Mẹ Lục có chút không nỡ. Vi Vi à, nhà họ Lục mới vừa kết thúc hỗn loạn. Thiên có rất nhiều chuyện phải làm. Không về được cũng là bình thường thôi. Đúng rồi, chúng ta cũng đã lâu không ra ngoài rồi đó. Con xem, hôm hay con cũng chuẩn bị xong xuôi rồi. Chúng ta đi dạo phố đi. Tiện thể xem thử coi có cần mua gì cho bé yêu trong bụng luôn không? Mẹ Lục cố gắng thuyết phục cô. Đan Diễn Vi không có hứng thú nào. Nhưng cô không thể nào làm mất hứng của mẹ Lục được. Thế là cuối cùng cô cũng theo bà đi. Cô không hay đến thủ đô, cũng không đi dạo nhiều, cho nên toàn bộ đều phải nhờ mẹ Lục chỉ đường. Chỉ là, nơi mà chiếc xe dừng lại hình như không giống với chỗ mua sắm dạo phố lắm. Đan Diễn Vi nghi hoặc nhìn trái ngó phải. Mẹ tính mua gì ở đây sao à? Mẹ không cần mua gì hết. Người cần mua là con. Mẹ Lục cười ha hả. Không đợi Đan Diễn Vi phản ứng lại thì bà đã lôi kéo cô xuống xe rồi. Đan Diễn Vi xuống xe. Cô khẽ nghiêng đầu một chút. Thì đột nhiên sững người. Ở một nơi cách đó không xa. Có một người đàn ông mặc áo khoác đen. Trên cằm có chút râu. Khuôn mặt có phần mệt mỏi đang đứng ở đó. Rõ ràng là chỉ có nửa tháng không gặp. Nhưng dường như là anh đã trưởng thành hơn vài phần thì phải. Khóe mắt Đan Diễn Vi đỏ hoe rồi. Lục Trình Thiên mỉm cười. Anh giang hai tay tiến lên trước ôm cô. Thanh âm Đan Diễn Vi mang theo tiếng nghẹn ngào. Được ra mà cũng không về nhà. Hại người ta lo lắng. Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy hả? Là anh không tốt. Là lỗi của anh. Ngữ khí của anh đầy bao dung. Sau đó lại trở nên nghiêm túc. Vi Vi, anh ở trong đó nghĩ rất nhiều thứ. Suy nghĩ nhà họ Lục liệu có vượt qua được nguy cơ này không? Nghĩ chúng ta làm sao có thể nhận được sự đồng ý của ông nội? Nghĩ làm sao để khiến cho em tin là anh vô cùng yêu em? Nhưng điều cuối cùng anh nghĩ đến chính là làm sao để cho thân phận của em được chứng thực. Đan Diễn Vi sững sờ. Lục Trình Thiên quỳ một chân xuống. Đan Diễn Vi, em có cảm thấy giữa chúng ta còn thiếu một tờ giấy chứng nhận kết hôn không? Đan Diễn Vi kinh ngạc che miệng lại. Có chút cảm động, có chút nghẹn lời, có chút khóc không được mà cười cũng không xong. Lục Trình Thiên, anh bị thần kinh sao? Cô vừa khóc vừa cười nói. Ai lại cầu hôn trên con đường hoang vắng này chứ? Hơn nữa còn không có hoa và nhẫn kim cương nữa. Lục Trình Thiên liếc nhìn mẹ Lục đang đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt một cái. Có, hoa tươi và nhẫn kim cương đều có luôn. Mẹ Lục lập tức hiểu ý. Bà liền lấy từ trong cốp xe ra một đóa hoa hồng đỏ rực. Còn đưa cho Lục Trình Thiên một chiếc hộp nhỏ nữa. Lục Trình Thiên mở hộp ra rồi đưa tay nắm lấy tay của Đan Diễn Vi. Sau đó đeo chiếc nhẫn kim cương màu hồng cho cô. Từ ngày đầu tiên đến thủ đô anh đã cho người bắt đầu làm đó. Cũng may mà kịp rồi. Đan Diễn Vi nghe thấy vậy. Trái tim liền mềm nhũn ra. Sau đó cô mới nhận ra. Mình đã bị anh gài bẫy rồi.